Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1278, Vạn Vật Sinh. Xuân trở về, Cú Mang chi tâm, Cú Mang chính là tiên thiên chi thần, đại biểu là 24 tiết chi xuân, vạn vật sinh trưởng. Doãn Hỉ muốn câu kia mang chi tâm để làm gì? Chẳng lẽ nói vùng thung lũng này đều là bởi vì cú mang chi tâm tác dụng? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vào lúc này, từng đạo sóng âm tự hang động nơi sâu xa truyền đến. Vạn vật sinh trường, bài hát này gọi vạn vật sinh, chính là năm đó thượng cổ tiên dân tế tự cú mang ca khúc. Tiếng ca bên dưới vạn vật sinh trường, sinh cơ vô cùng, Thế Tôn trong mắt tràn đầy phiền muộn. Sinh cơ bừng bừng là chuyện tốt, vì sao những người này đều mặt âm trầm? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau một khắc lại nghe ca dao gợn sóng, một luồng kỳ dị sinh cơ bỗng dưng từ trong cơ thể diễn sinh. Sau đó này cỗ sinh cơ lướt qua trong cơ thể bộ phận nhanh chóng sinh trưởng. Chấn áp, bài hát này cong thôi phát người tiềm lực, không ngừng thiêu đốt người sức sống. Thế Tôn quanh thân Phật quang lượn lờ, một bên Trương Hành cũng là nhắm mắt đả tọa. Vạn vật sinh trường, vạn vật sinh, chấn áp, Thái Dương ý chí bên dưới, có sự dị thường toàn bộ hóa thành cho bụi, trong cơ thể sao động sinh cơ bị chấn áp xuống. Ai u, ta tại sao lại mọc ra một cánh tay? Có người bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy người kia trên bụng của lại dài ra một cánh tay. Ai ai ai, bàn tay ta tâm làm sao nhiều hơn một con mắt? Lại trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi, kêu sợ hãi. Lòng bàn tay nhiều một con mắt, sau lưng bỗng nhiên nhiều hơn một cái chân. Hết thảy tất cả đều là trong cơ thể cái kia không chỗ sắp đặt sức sống. Lấy thiêu đốt sức sống để đánh đổi, khai phá ra tiềm năng của người. Thật là tà môn thần thông. Trương Bách Nhân nhìn cái kia thêm ra một hai cái lỗ tai chân nhân, hết sức không tử tế bật cười. Thái Nguyên Lý Gia Xuân Quy Quân một đôi mắt nhìn về phía Hàm Cốc Quan phương hướng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kích động, nháy mắt hóa thành màu xanh lục cành cây phá khai hư không đi xa. Bản tôn trái tim, ta cảm nhận được ngươi tồn tại. Vừa nói, chỉ thấy Xuân Quy Quân đã đến cái kia Doãn Hỉ trong mộ. Không nói hai lời trực tiếp chui vào. Thật là nhiều đại năng. Xuân Quy Quân vừa rồi hiển lộ thân hình, liền lập tức ẩn nấp ở phía sau. Mí mắt không nhịn được kinh hoàng. Nơi đây đại năng quá nhiều, quyết không thể manh động. Năm đó Vũ Vương đào tim ta, thù này không đội trời chung. Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy sát cơ. Chỉ cần có thể được trái tim, ta liền có thể khôi phục 5 phần thực lực. Đến thời điểm một lần nữa đắp nặn thân thể, lại về đỉnh cao cũng không phải mộng nghĩ. Xuân Quy Quân cúi thấp xuống mi mắt, toàn bộ người rút lại áo bào đen bên trong. Một bàn tay duỗi ra, hư không lập lòe ra điểm điểm thần quang. Trương Bách Nhân men theo cái kia nguồn thanh âm chỗ đi đến. Hắn thấy được một vị sắc mặt an tường đạo nhân ngồi ngay ngắn ở ngọc trên bệ đá. Ở đằng kia bậc thềm hạ chấn phong chính là một viên màu bích lục trái tim. Một quyển kinh văn lặng lặng bày ở nơi đâu. Kinh văn hạ màu xanh lục trái tim không ngừng giãy giụa. Đạo đạo tiên thiên thần vận lưu truyền. Cái kia tiên thiên thần vận hóa thành vạn vật sinh trưởng ca khúc, không ngừng điều khiển mọi người trong cơ thể sinh cơ. Tất cả những thứ này tất cả đều là trái tim đang tác quái. Màu xanh biếc trái tim phảng phất thủy tinh hoa văn trang sức, càng giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Mắt thấy Trương Bách Nhân muốn hướng về màu bích lục trái tim đi đến, một bên Trương Hành vội vàng nói: ngươi không nên làm bừa, tiên thiên thần thánh sức mạnh không thể xóa nhòa. Này trái tim bất tử bất diệt, hằng cổ vĩnh tồn, nguyên bản bị chấn phong mấy ngàn năm, đã từ từ trở nên yên lặng.